Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Liên minh điều tra tổ. Combusken mới không phải liền là đạp vận khí cất chó học xong Mega Kick sao? Còn một cước Araichu cho đạp bay, người thật sự là ngay cả lợi hại. Hai người riêng phần mình thu hồi tự mình Pokemon. Jasmine mà thanh toán xong khiêu chiến thất bại tiên tài về sau từ đáy lòng nói. Còn tốt, ngươi không trực tiếp sao? Cô mấy mắt nhìn Jasmine, mới sau khi chiến đấu kết thúc nàng liền tắt đi trực tiếp. Điểm này để cô mấy hơi kinh ngạc. Trực tiếp chỉ là ta phó chức nghiệp mà thôi. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta có chuyện muốn tìm ngươi. Muốn xin ngươi giúp một tay. Cái gì tình huống? Cô mấy ngạc nhiên. Trực tiếp chỉ là phó chức nghiệp. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta. Từ Serena trong miệng cô mây biết trước mắt cái này một vị tiểu mỹ nữ thực lực không tệ đồng thời. Trực tiếp nhân khí cũng là cao không hợp thói thường. Loại tồn tại này vậy mà nói là phó chức nghiệp. Ai mà tin? Không sai. Trực tiếp chỉ là phó chức nghiệp. Ta chân chính nhiệm vụ là tìm kiếm các nơi có thể sự tình đồng thời truy tra rõ ràng. Jasmine mà gật đầu, cũng sợ cô mây bọn hắn không tin tưởng, còn lấy ra một trương giấy chứng nhận bỏ vào cô mây miễn cưỡng lung lay. Lạnh nhạt nói, ta là Pokemon League điều tra một khoa đội trưởng. Jasmine mà, đây coi như là chính thức tự giới thiệu sao? Cô mây trợn mắt hốc mồm, cô nàng này vô địch a, có cao như vậy chức vị còn đi trang phục thành chủ truyền bá. Cái này còn chưa tính ngươi còn làm cho như thế thành công. Cái này khiến những cái kia chuyên nghiệp trực tiếp nhận biết sống thế nào a? Thế nào hỗ trợ sao? Có ban thưởng a? Ngươi nói trước đi hạ ban thưởng gì a? Đối với hỗ trợ điểm này cô mây hắn ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần tiền thưởng có thể làm cho mình tim đập thình thịch là được. Không quản lý việc nhà không biết giàu mét quý. Cô mây thời gian khổ cực quá quan. Một điểm cơ hội kiếm tiền cũng sẽ không phạm qua. Ân, một cái technical machine thế nào? Jasmine mà trầm ngâm một lần sau đó nói ra. Ta có một cái bảo vệ technical machine. Bất quá chỉ có thể một lần. Bất quá ta muốn cái này báo thù hẳn là tốt vô cùng. Cô mây con ngươi hơi co lại. Cái gì ta nghĩ? Đây vốn chính là tốt a. Bảo vệ kỹ năng này liền là thần kỹ a. Hiện tại cô mây trên thân cũng liền Greninja sẽ đi. Ngẫm lại xem liền ngay cả cô mây trong tay đều không có mấy cái sẽ bảo vệ. Có thể nghĩ cái này bảo vệ kỹ năng đến cỡ nào hy hữu. Hiện tại Jasmine mà vừa ra tay liền là bảo vệ Technical Machine. Không thể không nói cái này ban thưởng để cô mây tâm động. Bất quá hắn cũng không phải vô não. Ban thưởng càng cao cũng liền biểu thị cũng là nguy hiểm. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Điểm này hắn biết rõ. Cho nên cô mây đang khiếp sợ sau một lát liền lấy lại tinh thần. Ngưng trọng nhìn về phía Jasmine mà trầm thấp hỏi. Ta có thể biết là nhiệm vụ gì sao? Bảo vệ kỹ năng này quý giá như thế. Có thể làm cho ngươi đưa nó lấy ra làm ban thưởng. Như vậy nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản a. Không sai. Jasmine mà hào phóng gật đầu thừa nhận nói. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Ta đã tìm mấy người. Nhưng là bọn hắn đều rút lui. Người điều tra một khoa thành viên đâu? Serena đứng ở một bên có chút kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết đêm ca điều tra một khoa bên trong thế nhưng là có thành viên. Bọn hắn muốn thực lực có thực lực. Muốn mưu kế có mưu kế. Có thể nói là trainer bên trong tinh anh. Hiện tại làm sao lại Jasmine mà một cái? Serena không thể không hoài nghi. Cái này Jasmine mà không phải là giả chứ. Cũng khó trách nàng sẽ như thế hoài nghi. Lúc trước cô mây cũng làm như vậy qua. Tại bọn hắn trong mắt của những người này. Liên minh cố nhiên có lực uy hiếp. Nhưng là nên lôi ra tới làm một cái tấm mộc vậy cũng tốt chết chuyện bình thường như cơm bữa. Rất hiển nhiên. Cô mây cũng hướng cái phương hướng này hoài nghi. Thật có lỗi. Đây là cơ mật. Không thể trả lời. Jasmine mà áy náy nhìn cô mây một chút. Vấn đề này không thể nói. Đã như vậy thì thiếu sự hợp tác. Cô mây có chút thất vọng lắc đầu. Hắn vẫn luôn biết, có một số việc đều không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong tiềm thức, cô May cảm thấy lần này nếu như đi làm cái gì nhiệm vụ nhất định rất nguy hiểm. Tuy nói đối với bảo vệ kỹ năng này vô cùng khát vọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vi diệu. Dạng này à, Jasmine mà có chút thất vọng. Bất quá cũng có thể lý giải. Mình có chuyện không thể nói. Dưới tình huống như vậy bị người không tin nhận mình cũng là nên. Liền ngay cả hắn mặc dù nói muốn thuê thiếu niên này trainer, nhưng trong lòng đối với hắn cũng là có một ít đề phòng. Có thể lý giải. Cứ như vậy buông tha. Serena cùng cô May đứng chung một chỗ nhìn xem dần dần từng bước đi đến Jasmine. Có chút hồ nghi hỏi. Cái này không giống như là cách làm người của ngươi a. Làm sao có thể? Cô May mắt trợn trắng lên. Cười lạnh một tiếng. Đã có bảo vệ cái này technical machine tin tức liền quả quyết không có buông tha đạo lý. Một khi mình trong đó một cái Pokemon lần nữa học xong bảo vệ kỹ năng này, thực lực liền lại sẽ tăng lên rất nhiều. Điểm này cũng đủ để cho cô May bí quá hóa liều. Về phần Jasmine mà có phải hay không người trong liên minh, cái này có trọng yếu không? Đi. Ánh mắt lóe lên. Cô May một thanh kéo qua Serena, bàn tay như ngọc trắng. Lặng yên không tiếng động đi theo. Xem ra chỉ có thể ta tự mình một người đi đến. Jasmine mà đi trên đường. Trầm ngâm một lần phát hiện tiếp tục như vậy nữa thời gian không đủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ làm xuống quyết định này. Bất quá cũng may có ngươi. Sờ lên bên hông một viên Pokeball. Jasmine mà khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Trong này Pokemon mới là mình ỷ trượng lớn nhất a. Tam thần trụ tuyệt đối không thể để cho các ngươi tỉnh lại quấy dày. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. Jasmine mà thân ảnh tại dã ngoại cấp tốc xuyên qua, hướng về một chỗ chạy như bay. Mà cái phương hướng này chính là Fallerber Town. Nàng đến Fallerber Town làm gì? Có Hunter cùng Gardevoir tồn tại. Cô May cùng Serena một mực đi theo Jasmine mà sau lưng hoàn toàn không có bị nàng phát giác. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi tới Fallerber Town. Jasmine mà vừa đến Fallerber Town liền nghỉ ngơi cho khỏe một lần. Sau đó thẳng đến một chỗ mà đi. Càng ngày càng có ý tứ. Cô May khóe miệng hơi vểnh. Cảm thấy rất có ý tứ. Hắn có dự cảm. Chuyện kế tiếp có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của mình. Chính là chỗ này. Quanh đi quẩn lại. Jasmine mà trực tiếp đi tới một cái rất không đáng chú ý trong góc. Cái góc này bên trong có cây cối che chắn lấy. Liền ngay cả ánh nắng đều thấu không tiến vào bao nhiêu. Chỉ là lốm đốm lấm tấm mấy điểm quầng sáng đang nhấp nháy. Mà tại ngay phía trước, thình lình có một tòa phòng ốc. Cùng một tòa phòng ốc quy quy củ củ nhìn không ra cái gì đặc biệt. Jasmine mà hít sâu một hơi. Nâng lên mình đôi chân dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.